Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, cơm nắm sông. Tiểu thuyết internet, đổi mới nhanh nhất. Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu, chương mới nhất. Cái này hai người động tác quả thật có chút quỷ dị. Bất quá sốt cà chua hương vị ở chỗ này phi thường nồng đậm. Mà lại công viên này bên trong cũng không có người nào. Hẳn là cái này hai gia hỏa đi, rón rén đi qua. Bất quá nhìn thấy hình tượng, nhưng trong nháy mắt liền để Lâm Tiểu Bạch mộng bước. Vương giả thuốc trừ sâu. Ni tê liệt, cái này cái quỷ gì a? Chỉ thấy cái này hai người chính ôm điện thoại tiến hành một trò chơi. Mang theo tai nghe, đánh tới kích động địa phương. Cả người đều căng thẳng lên. Thân thể thậm chí cũng sẽ đi theo lắc lư. Phảng phất thân thể lắc lư có thể cải biến trò chơi tẩu vị đồng dạng. Nhìn thấy hình tượng Lâm Tiểu Bạch, cũng không có trực tiếp động thủ. Hắn hiện tại có chút không quá xác định. Đây rốt cuộc có phải là tiểu thâu? Tiểu thâu hẳn là sẽ không như thế thần kinh vững chắc chạy chỗ này chơi đùa đi. Mình tìm nhầm người. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng tại co rúm. Cái này có chút xấu hổ a. Bất quá không đợi hắn quay người rời đi, cho những người đi đường truyền lại một cái chính xác tín hiệu. Có hai cái hùng hài tử, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Không kịp chờ đợi liền xông tới. Một người bắt lấy một cái, nắm lấy cái này hai người cánh tay, trực tiếp liền đem bọn hắn nhấn nằm xuống. Dĩ nhiên không phải nằm dạp trên mặt đất cái chủng loại kia, chỉ là nắm lấy bọn hắn chỉ có cánh tay, sau đó tách ra đến đằng sau. Hẳn là cảnh trong cơ thể cầm địch động tác, bị khống chế lại về sau, hoàn toàn liền không động được. Khác một cái cánh tay cũng vẫn có thể động, bất quá bọn hắn hai người đều bị nhét chung một chỗ. Căn bản không làm được cái gì phản kháng động tác, điện thoại vẫn còn cầm tại trên tay không có ném xuống. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh, tiểu tặc, xem như bắt lấy các ngươi, ấn xuống bọn hắn về sau. Hai cái này, hung hài tử, còn không có ý thức được. Cái này hai người cũng không phải là cái gì tiểu thâu. Người ta chỉ là ngồi chỗ này chơi game đâu. Còn đối người ta hung hăng giống lên dừng lại. Cái này hai người sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Mình chơi đùa chơi hảo hảo đây này. Mẹ nó đột nhiên tới hai người đem mình khống chế lại tính là cái gì sự tình. Đang muốn chửi ầm lên đâu. Dư quang đột nhiên ngắm đến, bên cạnh của bọn hắn rầm rầm chạy tới rất nhiều người, sau đó miệng của bọn hắn nháy mắt liền nhắm lại, tình thế có chút bất lợi, cần ổn định, bất quá đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đường Gia Lâm không rõ, vì cái gì đột nhiên tới nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là mình vừa rồi đem đối diện đem lỗ ban giết quá nhiều lần rồi? Mình dùng hầu tử dây hai lần lỗ ban về sau, lỗ ban liền bắt đầu tại công chúng kênh hỏi mình là chỗ nào. Nói muốn cùng mình hẹn đánh nhau, loại người này xem xét chính là học sinh tiểu học, Đường Gia Lâm tự nhiên là trực tiếp đem hắn che giấu. Nhưng cái này mẹ nó, thật người đến, lúc này mới bao lâu a? 5 phút có sao, mẹ nó xã hội này đều như thế âm u sao? Đánh cái trò chơi đều có thể đụng tới đen chát chát phí. Ngay tại vắt hết óc nghĩ, mình rốt cuộc nên làm cái gì thời điểm, mọi người xung quanh đột nhiên liền làm ồn. Ai, Tiểu Bạch đi như thế nào a? A, tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, đây không phải tiểu thâu sao? Có phải là bắt nhầm người a? Không thể nào. Ai, các ngươi nhìn, bọn hắn trên điện thoại di động cái gì đang nháy. Có người đi qua nhìn một chút. Sau đó, hắn nháy mắt liền mộng. Tựa như là, vương giả thuốc trừ sâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người đi đường toàn ngây ngẩn cả người. Trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Đây thật là bắt nhầm người. Dù sao, tiểu thâu khẳng định là không thể nào ở chỗ này chơi game a. Hơn nữa nhìn trò chơi thời gian, đã tiến hành đến 20 phút. Cái này, không có khả năng, tiểu thâu không phải bọn hắn. Chuyện này náo, tại phát hiện mình sai lầm về sau, kia hai cái hùng hài tử mới mau đem Đường Gia Lâm cùng bằng hữu của hắn buông ra. Trên mặt ngượng ngùng cười, gọi là một cái xấu hổ. Bên cạnh người đi đường cũng cười không được, từng cái mộng bức không được, đều là tiểu bạch gia hỏa này làm chuyện xấu mà. Thế mà đem mọi người đều mang trong hố, nhất là hai đứa bé này bị hố thảm nhất. Thế mà còn đem hai cái này hoàn toàn người không liên hệ khống chế lên. So sánh trước sau, lúc đầu nghiêm túc chính nghĩa gương mặt, bây giờ trở nên ngượng ngùng mà không biết làm sao. Quả thực quá đùa. Những người đi đường đều nhanh cười choáng váng, cùng Đường Gia Lâm cùng một cái khác thanh niên giải thích một hồi, mới rốt cục đem sự tình giải thích rõ ràng. Đường Gia Lâm khóe miệng co quắp, a quất, nguyên lai là chuyện như thế, hắn nên làm cái gì? Hắn còn có thể làm sao? Tiểu Bạch cái này cũng quá hố đi, ta có thể hay không đánh ngươi một trầu? Nghĩ như vậy, Đường Gia Lâm quay đầu nhìn thoáng qua mọi người xung quanh. Nhiều như vậy tiểu bạch phấn đâu? Vẫn là thôi đi. Lại nói, mình cũng đánh không lại tiểu bạch, chỉ có thể tại trong lòng ẩu đả một chút tiểu bạch cái dạng này. Ai, cái này khổ bức nhân sinh a. Mà tại hai cái này hùng hài tử chê cười cầu tha thứ mờ mịt mà không biết làm sao thời điểm, Lâm tiểu bạch lại đột nhiên tăng thêm tốc độ chạy rời đám người, hướng phía một cái khác phương hướng chạy tới. Lâm Tiểu Bạch để mắt tới mặt khác hai người. Ngay tại vừa rồi, kia hai cái hùng hài tử hô lên, tiểu tặc, xem như bắt đến các ngươi. Thời điểm, Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy, kia hai cái thân thể rõ ràng run rẩy một chút, sau đó cầm lên bao, quay đầu bước đi. Cái này hai người khoảng cách Lâm Tiểu Bạch bọn hắn đại khái mười mấy mét khoảng cách. Bởi vì hai đứa bé này kêu thanh âm tương đối lớn, cho nên hẳn là bị bọn hắn nghe đến. Phản ứng như vậy, khẳng định có vấn đề. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đuổi tới. Một bộ phận người tranh thủ thời gian đi theo. Còn có một bộ phận người, bọn hắn lực chú ý còn tại Đường Gia Lâm cùng kia hai cái hùng hài tử trên thân đâu. Cười vui vẻ không được, hoàn toàn không có chú ý tới tiểu bạch rời đi. Chờ chú ý tới thời điểm, tiểu bạch đã chạy xa, truy sau lưng bọn hắn, nhàn nhạt còn sót lại xuống tới sốt cà chua hương vị. Còn có bọn hắn cõng tại phía sau cái mông hất lên ba lô, càng làm cho Lâm Tiểu Bạch xác định, cái này hai người chính là trộm tiền tiểu tặc. Ngao chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đang chuẩn bị ra tốc xông đi lên chế phục hai cái này tiểu tặc. Đúng lúc này, cùng sau lưng Lâm Tiểu Bạch cơm nắm đột nhiên gào một tiếng. Sau đó đột nhiên liền tăng nhanh tốc độ, thật nhanh hướng phía trước hai người chạy tới. Tiểu trên mặt ẩn ẩn để lộ ra một cỗ hưng phấn. Nó nghe được mùi vị, cơm nắm khưu giác mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hai cái này tiểu thâu trên người sốt cà chua cũng không nhiều. Phát ra hương vị, trên đường trải qua các loại hương vị cọ rửa về sau, cơm nắm là nghe thấy không được. Bất quá bây giờ đi theo cái này hai người sau lưng, cơm nắm đột nhiên đã nghe ra. Đây là nó vừa rồi tại Trần Mai cầm túi bên trên ngửi qua hương vị. Quen thuộc hương vị, cơm nắm lập tức thật hưng phấn đi lên. Ngoạn tàu, nơi này làm sao còn có gấu trúc a? A, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cơm nắm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, phía trước đột nhiên liền truyền đến hai tiếng kêu thảm. Hai cái này tiểu tặc hoàn toàn bị sợ mất mật. Nếu như là bình thường cảnh sát theo đuổi, bọn hắn cũng sẽ không như thế sợ hãi. Chí ít cảnh sát sẽ còn theo quy củ làm việc. Nhưng đây là hai con gấu trúc. Là gấu khoa động vật a. Nhìn xem khí thế kia rào rạt dáng vẻ, ngươi nói bọn hắn sẽ không đối với mình đánh, điều này có thể sao? Một bàn tay tới mình liền không có a. Hai người thực tình bị sợ choáng váng, thét chói tai vang lên hô hào thật nhanh chạy. nhưng gấu trúc tốc độ cũng không phải đóng a. Cơm nắm bình thường miễn cưỡng, thật là chạy, đuổi kịp hai cái này tiểu tặc, vẫn là không có gì khó khăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.